tính khí đứa nhỏ này có chút quật cường nha. Tu tiên lão già cười nói, trong nhắm mắt đi đến bên cạnh Lâm Phàm, một tay để lên vai Lâm Phàm. Nhóc con, làm người cần phải cân nhắc một chút trước khi làm việc gì gì đó, không nên hung hăng quá mức, bằng không sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Lâm Phàm run lên, pháp lực dâng trào hóa thành từng cái châm nhỏ, hất cánh tay này ra. Các người rốt cuộc là ai? Là ai muốn gặp ta? Lâm Phàm cảnh giác nói. Ba lão đầu này đều là cường giả thần thiên vị, khí tức so với Hồng Kinh Thiên còn cường hãn hơn rất nhiều, bọn họ chắc chắn thuộc về cường giả đỉnh phong. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó sải bước lên trước. Đao Hoàng, Tống Thiên Hành, Thương Hoàng, Thương Vô Ý, Tu Tiên Lão Già, Tu Tự Tại. Ba lão đầu nở nụ cười rất hiền lành, nhưng trong chớp mắt Tu Tiên Lão Già biến sắc, sắc mặt hiền hòa đột nhiên thay đổi thành âm ngoan. Nhóc con, tốt nhất ngươi đàng hoàng đi theo chúng ta, nếu không bị gãy tay gãy chân, lão phu cũng khó ăn nói. Hàn khí tỏa ra, thâm nhập vào cốt tủy. Nếu như là người bình thường, chỉ bằng hàn khí này đã bị đông đá. Đoạn cái em gái nhà ngươi, đang xem dáng vẻ các ngươi, chẳng lẽ là chó săn của cổ tộc? Lâm Phàm nhìn ba lão đầu, liền biết bọn họ không phải là người gì tốt lành. Gãy tay gãy chân, cái này là đang đe dọa ông đấy sao? Nhóc con, nói không hòa, bất quá người sai rồi. Ba người chúng ta chỉ hợp tác với cổ tộc Chí Cào Thánh, không phải là chó săn. Tu Tiên lão già cười nói, phí lời làm gì, trực tiếp phế bỏ tứ chi quán, phong ấn pháp lực đem về. Đao Hoàng mở miệng nói, trong đó ẩn chứa ngàn ngàn đạo ý. Đạo ý bao trùm đại địa, trong gà hóa quốc đều có thể hại người. Đao Hoàng, bình tĩnh đừng nóng. Ba người chúng ta thành danh đã lâu, huống hồ tính nết đứa nhỏ này vô cùng quật cường, chúng ta cần phải nói chuyện tử tế mới được. Tu Tiên lão già lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, một tay khoát lên bả vai của Lâm Phàm. Chỉ lần này lại mang theo ngàn vạn lực lượng áp chế ở trên người của Lâm Phàm, không muốn để Lâm Phàm động đậy. Cái tên không có não nhỏ ngươi. Thời khắc này Lâm Phàm không nhịn được, rời ạ, bà lão già này dám trước mặt của ông tinh tướng, chắc là đủ sống rồi nên mới đi tìm đường chết đây mà. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp đánh một trường về phía lão đầu kia. Chút tài mọn, lão phu sẽ không thèm né. Người đã không tình nguyện cùng lão phu trở lại, vậy lão phu sẽ cho người thấy phản kháng cũng chỉ là phí công mà thôi. Tu Tiên lão già cười nhạt một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nhưng lại thiếu mất mấy cái. Thế nhưng lại xuất hiện kinh biến. Đùng một tiếng, Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên vừa xuất ra, trực tiếp đập một gạch vào đầu lão già. Vẻ mặt tươi cười của Tu Tiên lão già đột nhiên ngưng lại, phảng phất như là bị định trụ vậy, hôn mê. Sao lại ngu ngốc vậy chứ? Biết rõ ông đây không đơn giản mà còn dám mạnh mẽ chống đỡ, người nói xem đầu óc của người có phải bị bệnh hay không? Lâm Phàm nhíu chặt mày, lão đầu này có phải bị bệnh không? Vừa thấy mặt nói nhảm một hồi còn không xem xét thực tế. Đao Hoàng cùng với Thương Hoàng nhìn thấy một màn trước mắt, đột nhiên kinh hãi. Tiểu tử, người đã làm gì? Đao Hoàng đương nhiên biết thực lực của Tu Tiên lão già, nhưng mà hắn lại không biết được tiểu tử kia rốt cuộc thi triển tà thuật gì, khiến cho Tu Tiên lão già không có bất kỳ sức phản kháng nào. Lâm Phàm trực tiếp ném tiền tù lão già vào bên trong động thiên. Sau đó hàng ngàn hàng vạn cây của Ngô Đồng thần thụ trói lại, nhưng không có hút mạnh sức mạnh trong cơ thể của Tu Tiên lão già, bởi vì Lâm Phàm muốn tính sổ từ từ với lão già. Các ngươi là đồ ngu có phải không? Muốn bắt ta, vậy thì đến đi, còn phí lời làm gì? Các ngươi nhìn lão đầu kia mà rút kinh nghiệm, chính lão là kết cục của việc không đem ông đây để vào mắt. Lâm Phàm vẩy vẩy viên gạch trong tay, sau đó bỏ vào trong túi đạo lực. Trên mặt của Đao Hoàng cùng với Thương Hoàng lóe lên kinh ngạc. Bọn họ phát hiện người trước mắt này không giống bình thường. Bọn họ đã xem thường đối phương, nếu không tiên tu lão già cũng sẽ không ngã ở trong tay của đối phương. Thả tiên tu lão già ra! Đao Hoàng lạnh lùng nói. Đao ý vô tận đột nhiên bắn ra, cỗ đao ý này khuấy đảo thiên địa. Sau đó một thanh hư không đại đạo xé nát thiên địa, lơ lửng ở trên bờ đầu Đao Hoàng, giống như là nếu Lâm Phàm dám cự tuyệt thì sẽ bị chẻ làm đôi. Hai lão già các người đúng là đang nằm mơ. Lâm Phàm cười cợt không thèm để vào mắt, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Thực lực của hai lão đầu này không tệ, bất quá gặp ông đây thì kết quả cũng chỉ là một, chính là bị nghiền ép hoàn toàn. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên vui, bởi vì hắn đã nghĩ ra một biện pháp rất hay. Đao Hoàng, Thương Hoàng, các người có muốn giữ lại khí tiết tuổi già không? Lâm Phàm cười hỏi: "Ngươi có ý gì?" Hai người cả kinh, không biết đối phương có ý gì. Đợi một lát nữa các người sẽ biết. Trong chớp mắt, Lâm Phàm giống như là đại bàng dương cánh, nhảy lên một cái, sau đó hai tay giơ ra, pháp lực quần quật. Bắt đầu bạo nãi quyền. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này không ngừng xoáy tròn, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ trong nước xoáy ra tản ra. Đây là đồ chơi gì? Vẻ mặt của Đao Hoàng cùng với Thương Hoàng đột nhiên nghiêm túc. Tình huống hôm nay đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mặc kệ đi, chúng ta động thủ. Đao Hoàng và Thương Hoàng không biết cái tên này đến cùng là giở trò quỷ gì, nhưng cũng phải tiên hạ thủ vi cường. Vù một tiếng, Đao Hoàng cầm đao ở trong tay, đao ý mãnh liệt, giống như là một con cự long uốn lượn. Xoẹt một tiếng, ở bên dưới đao ý bất khả chiến bại này, hư không bắt đầu nứt ra. Và lúc này hư không giống như là giấy trắng bị xé rách thành hai nửa. Đây là biểu hiện của việc tu luyện đao ý đến cực hạn. Chỉ bằng đao ý này, Hồng Kinh Thiên rất có khả năng không phải là đối thủ của lão đầu này. Bàn tay Thương Hoàng nhấc lên, một thanh bản long trường thương xuất hiện ở trong tay. Toàn thân chuôi trường thương này màu đen, mà bên trên tản ra từng trận hàn quang, một luồng thương ý nồng đặc quấy đảo thiên địa. Đó là luồng khí thế này không phải là chuyện nhỏ, càng khiến người ta không dám coi thường. Thương hoa hơi động, thương ảnh đầy trời, giống như là giọt mưa ào ào rơi xuống. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đấy. Trong chớp mắt, Đao Hoàng cùng với Thương Hoàng di chuyển, chứ hơi động mà hư không đột nhiên ầm ầm nổ tung, phảng phất như là đọ sức của hai người kia bùng lên, ngay cả hư không cũng chịu không nổi. Hư không thật là xui xẻo, trong trận chiến đấu rất cường giả đều là hư không bị nổ tung trước tiên. Nếu như hư không có linh khí, nhất định sẽ rất tức giận. Cái này chính là khi dễ người ta. Đao thương hợp nhất, ầm một tiếng, sau đó thanh âm nổ tung vang lên, bầu trời hoàn toàn bị một chùm sáng bao phủ. Đao Hoàng và Thương Hoàng cũng biết thực lực của Lâm Phàm không tầm thường, cho nên cũng không có nương tay, dốc toàn lực chiến đấu. Keng một tiếng, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị hàng vạn mũi nhọn khóa chặt, cho dù là trốn vào hư không cũng không thể chạy trốn. Nhưng mà vì sao hắn muốn chạy? Đương nhiên hắn muốn cùng hai vị lão đầu này đấu một trận thật tốt. Ở địa bàn của Chí Cao Kiệt bị Kiệt truy sát, bây giờ đi tới địa bàn của Thánh lại bị Thánh truy sát, đây quả thực là vua hố. Quả nhiên là thực lực không cao bằng đối phương thì dễ bị bắt nạt. Bắt đầu bạo nãi quyền. Ầm một tiếng, vào lúc này Đao Hoàng cùng Thương Hoàng hoảng sợ phát hiện cái vòng xoáy dày đặc ở trong hư không kia, trong những mắt khép kín, sau đó có rất nhiều nắm đấm từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến cho người ta không cách nào có thể chống đỡ. Làm càn, chẳng lẽ người cho rằng chỉ dựa vào những thứ này có thể đánh bại chúng ta? Đao Hoàng khi thế bằng bạc gào thét, một đao chém ra, hư không đều bị chém thành hai nửa. Ta tưởng chiêu này của ngươi lợi hại thế nào, ai dè một đao của ta phá vỡ. Đao Hoàng nhìn thấy vòng xoáy kia, trong mắt tàn vỡ, cũng hét dài một tiếng. Thương Hoàng, đánh phế hắn đi. Các người thực sự khinh thường ông đây. Các người có biết đã bao nhiêu người nằm ở trong chiêu bắt đầu bạo nãi quyền của ông đây không? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm mặt. Nói cho các người biết, nhiều không đếm được. Toàn bộ mở hỏa lực. Lâm Phàm vung song quyền ra, một luồng lực lượng ảo diệu lơ lửng trong hư không, trong chớp mắt vô số năm đấm dầm một tiếng phá ra. Thủ đoạn công kích dài đặc như vậy, ông đây ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể chống đỡ được. Lâm Phàm cam đoan hai lão đầu này tuyệt đối không biết chưa bắt đầu bạo nãi quyền này của mình muốn đánh vào nơi nào. Chỉ cần bị đánh trúng tuyệt đối sẽ là bi kịch. Thần sắc Đao Hoàng cùng với Thương Hoàng cứng lại, không ngừng cảm ứng. Bất diệt đao thân. Ầm một tiếng, trong chớp mắt Đao Hoàng thê thảm kêu lên một tiếng. Một đôi nắm đấm không biết từ nơi nào nhô ra, trực tiếp đánh vào lồng ngực quán. Ở một khắc đó, toàn bộ sắc mặt của Đao Hoàng đều biến trắng, thậm chí đều gần cùng cái chòm râu kia hòa làm một thể. Đao Hoàng. Lúc Thương Hoàng nhìn thấy vẻ dáng vẻ của Đao Hoàng liền kinh hãi đến biến sắc. Lấy thực lực của Đao Hoàng, làm sao có khả năng bị cú đấm này đánh thành như vậy. Tiểu. Đao Hoàng vừa định để Thương Hoàng chú ý, nhưng mà lời còn chưa nói hết thì tiếng kêu thảm thiết của Thương Hoàng truyền ra. Đây là chiêu thức gì? Làm sao có thể như vậy? Hai người gào thét, nghĩ mãi cũng không hiểu được chuyện này rốt cục là làm thế nào. Ngực của ta sao lại như vậy? Đao Hoàng cùng Thương Hoàng hoảng sợ phát hiện ngực của mình lại không ngừng bành trướng. Bọn họ tu hành trăm ngàn năm, có khi nào gặp phải cái tình huống quỷ dị này đâu. Thế gian làm gì có công pháp như thế này? Không thể, tuyệt đối không thể.

Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng thêm 100.000 điểm. Chúc mừng ký chủ độ hóa thuật thăng cấp. Trong lòng Lâm Phàm vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên giống như là mình nghĩ, độ hóa thuật đối với người bình thường thì cần phải từ từ tu luyện, từ thấp đến cao. Thế nhưng đối với người nắm giữ hệ thống như là Lâm Phàm, tất cả đều có thể. Bằng không sao gọi là hệ thống mạnh nhất được. Đinh, chúc mừng ký chủ độ hóa thuật tăng 19 tầng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện độ hóa thuật trong cơ thể càng ngày càng dày đặc, thậm chí còn tạo thành từng vị độ hóa chi vật. Độ hóa ba tên cường giả thần thiên vị tầng 9 là có thể tăng độ hóa thuật tích bậc này. Nếu như tăng thêm một tầng nữa là lúc đến cấp rồi. Ta phát hiện thế gian tươi đẹp nhất chỉ có khi đi theo chủ nhân. Tiền tù lão già, Đao Hoàng, Thương Hoàng quên đi tất cả, hoàn toàn quy y Lâm Phàm. Và lúc này khóe miệng Lâm Phàm lộ ra tươi cười, bàn tay ép một chút, khí thế bàng bạc bộc phát ra. Bàn tay khổng lồ biến ảo che trời, nắm ba lão đầu này trong tay, bóp một cái, ở trong nháy mắt nổ tung. Pháp lực, động thiên, pháp tắc, thiên địa thần đan, nguyên thần, tất cả các loại đều hóa thành sức mạnh tinh khiết nhất, tung bay trong động thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết được cường giả thần thiên vị tầng 9. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Ba người các người đối bản đế không có một chút tác dụng gì, chém chết bọn người tăng kinh nghiệm cho bản đế là đủ rồi. Ầm một tiếng, trong chớp mắt sức mạnh toàn thân Lâm Phàm hoàn toàn cuồng bạo, thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Chính lúc này Lâm Phàm muốn cô đọng thiên địa thần đan. Mình xin nghỉ tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.